Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, chuyện ấy. Lucy Bauer dùng sức bỏ qua Robbie, Layer chộp vào tay mình cổ tay trên tay. Hoặc là phải nói, mơ hồ ý thức được cái kia cùng mình cậu có quan hệ cố sự. Gặp để cho mình nhìn thấy cái kia vẫn đang chăm sóc huynh đệ bọn họ người tốt mặt khác. Vì lẽ đó theo bản năng mà thả ra Lucy, Bauer. Ta nguyên bản có cái ta yêu trượng phu, khiêu chiến ta, làm ta hưng phấn công tác. Coi như tất cả ta giấc mơ đồ vật đều gần trong gang tấc thời điểm. Nhưng phát sinh chuyện như vậy, Lucy, Robbie nhấc lên tay phải của chính mình. Lật xem bị thuộc về sức mạnh bóng tối màu đen xâm nhiễm bàn tay. Nhìn thấy không, đây cũng là bởi vì ngươi Honey cậu. Ngươi cho rằng là ai muốn đóng vai thượng đế? Ta sao? Là cậu của ngươi, là hắn gợi ra tất cả những thứ này ác mộng. Lucy, Bauer tự thuật, để Robbie Reyes không thể không tiếp thu một cái thống khổ sự thực. Ở hắn trong ký ức cái kia người tốt. Trên thực tế khả năng là một cái vì dã tâm có thể không chút lưu tình giết chết chính mình hết thảy. Đồng sự ác ôn, hơn nữa nếu như cố sự này chính là sự thực. Như vậy hắn cậu nói tới bởi vì Joseph giết chết tất cả mọi người mà công kích chuyện của hắn. Căn bản là không thành lập. Cái kia có điều là Ellie, Mauro lại một lần nữa thực thi bạo lực mà thôi. Khi ta tới phòng thí nghiệm thời điểm. Cậu của ngươi đã giết tất cả những người khác, sau đó đem ta cũng nhốt vào cái này chưa hoàn thành trong máy móc. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta hiện tại tất cả mọi người đều biến thành bộ dáng này. Hắn căn bản không phải phản đối Joseph được năng lực, hắn chỉ là mình muốn. Lucy Bauer nhìn thẳng Robbie Reyes ngọn lửa đã sớm rút đi con mắt. Nói, ngươi với cứu ngươi như thế. Với hắn có như thế hỏa khí. Không, ta hỏa càng đáng sợ. Robbie Reyes nắm lấy Lucy, Bauer hai tay. Từng tia một ngọn lửa trên tay hắn xuất hiện. Ta cậu đối với ngươi làm sự. Ta không cách nào bù đắp. Ngươi bây giờ tiếp tục tồn tại hạ đi chỉ sẽ tiếp tục thương tổn những người khác. Hơn nữa, ngươi tối không chuyện cần làm. Chính là lúc trước thuê xã hội đen thương tổn đệ ta. Ngọn lửa từ Robbie Reyes hai tay cấp tốc dâng lên Lucy, Bauer cánh tay. Đồng thời hướng về nàng toàn thân lan tràn, lửa địa ngục thương tổn, ở ứng đối những này đến từ sức mạnh của bóng tối thời điểm. Tựa hồ có thể phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Có điều là trong nháy mắt, lửa địa ngục liền đem Lucy, Bauer nuốt hết. Một cái bị kẹt ở hai cái chiều không gian trong lúc đó người ở trong ngọn lửa biến thành tro tàn. Ngọn lửa biến mất, tro tàn tán loạn, cuối cùng liền ngay cả những người tro tàn cũng biến mất trong vô hình. Được rồi, tuy rằng Lucy, Bauer tao ngộ xét đến cùng là bởi vì nàng theo đuổi Dark Hole sức mạnh. Thế nhưng nàng gặp thống khổ vẫn như cũ đáng giá đồng tình. Đáng tiếc chính là... Này vẫn như cũ không thể để cho Robbie Reyes buông tha nàng. Dựa theo thường quy định nghĩa, Robbie Reyes đã chết rồi. Hơn nữa thân thể đã sớm bị sức mạnh của bóng tối xâm nhiễm. Đây là Ghost Rider ghét nhất khí tức. Huống chi, Robbie Reyes lần này đến. Chính là vì báo thù. Nếu cái này đã xử lý, vậy thì hỗ trợ đem còn lại một lần giải quyết đi. Coi như là cho bọn họ giải thoát rồi. Diệp Thiên Hồ nói ở trong máy vi tính mở ra dưới một cái hộp. Khai quan, đem thứ hai U Linh phóng thích mà ra. Robbie Reyes dùng hành động dành cho đáp lại. Thứ hai U Linh mới vừa từ trong hộp xuất hiện. Vẫn không có làm rõ phát sinh cái gì liền bị ngọn lửa nuốt mất. Sau đó, người thứ ba, thứ tư, không tới một phút. Trong tương lai nguyên vốn có thể gây ra một hồi đại loạn bốn cái U Linh. Ngay ở này để bọn họ sinh ra trong phòng thí nghiệm bị hủy diệt. Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. giết chết cái cuối cùng U Linh. Robbie Reyes nói với Diệp Thiên Hồ một câu. Sau đó nhìn này khắp nơi đầy rẫy đến từ Dark Hole tri thức phòng thí nghiệm. Hỏi, những này chính là lấy cần quyển sách kia nguyên nhân sao? Ta muốn càng nhiều, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta hay là thật sự nên lần thứ hai thử nghiệm đem thư cướp đi. Lại như là này phòng thí nghiệm, ta không biết bọn họ đến cùng muốn cái gì, nhưng nơi này từ vừa mới bắt đầu thì không nên tồn tại. Robbie Reyes lúc nói chuyện, thật sự đang suy nghĩ có phải là nên hiện tại rồi cùng Diệp Thiên Hồ động thủ. Vì lẽ đó này phòng thí nghiệm chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt. Dùng một đợt nổ tung, muốn lưu lại thưởng thức sao? Diệp Thiên Hồ vung vẩy trong tay làm nổ khí. Ta còn có việc muốn làm. Ném câu nói tiếp theo. Robbie Reyes xoay người rời đi. Vẫn là từ bỏ chiến đấu dự định. Thoáng suy tư một hồi, Diệp Thiên Hồ đối với bóng lưng kia hỏi. Nam lĩnh nhà tù. Bước chân dừng lại một chút. Robbie Reyes gật gù. Bước nhanh rời đi. Hắn muốn đi tìm Eli, Mauro. Giết hắn sao? Trong phòng thí nghiệm, Natasha nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Thấy Diệp Thiên Hồ nhìn sang. Cười nói. Tiếp xúc mục tiêu trước. Tổng muốn tìm hiểu một chút mục tiêu tình huống. Ai biết được, đây là cảnh mục nên quan tâm vấn đề. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Nói, đi thôi, nơi này lập tức liền phải thuộc về với ngọn lửa. Liên quan với Robbie Reyes có thể hay không giết. Cậu chứng đạo, Diệp Thiên Hồ nhưng là cũng không quan tâm. Tuy rằng kết quả làm sao cũng thật sự không cách nào xác định. Dù sao ở trong nguyên bản kịch tình, hắn liền làm như thế một lần. Chỉ là vào lúc ấy Eli, Mauro là hoàn thiện này đài chuyển hóa thiết bị nắm giữ bỗng dưng chế tạo vật chất năng lực, đồng thời xác thực sử dụng loại năng lực này giết chết rất nhiều người sau khi. Hiện tại mà nói, tuy rằng Eli, Mauro là tên xấu xa, nhưng còn ở trong ngục bị tù. Huống chi vẫn là Robbie Reyes cậu. Ai biết Robbie Reyes lần này là đi giết hắn. Vẫn là chỉ muốn lại muốn thứ từ hắn nơi đó được một lần chân tướng. Sau đó triệt để cắt đứt. Đúng rồi, ngày hôm nay ta nhưng là cứu ngươi một mạng. Tối thiểu không có để ngươi không có bị cờ lê gõ nát một hai cái đầu lâu. Ta nghĩ khẳng định đầy đủ bù đắp ta tối hôm qua nho nhỏ sai lầm rồi chứ. Rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, Diệp Thiên Hồ đối với bên cạnh Natasha hỏi, nếu ngươi nói tới chuyện này, như vậy ta đáp án là, không thể, Natasha nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, có điều có thể mời ngươi uống một chén. Diệp Thiên Hồ cười nói, này ngược lại là một cái không sai bắt đầu, làm hai người đi ra động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm thời điểm. Robbie Reyes cùng hắn ngựa hoang ô tô đã sớm rời đi. Sau đó bom khởi động, nổ tung ở trong khoảnh khắc phá hỏng cái kia trong phòng thí nghiệm tất cả. Sau đó giấy lên ngọn lửa càng là bắt đầu lan tràn toàn bộ thí nghiệm nhà lớn. Mở cửa xe, Natasha in bắt đầu thiêu đốt động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm. Nói với Diệp Thiên Hồ, nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi đây là đang phá hoại tài sản riêng. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Nói, ta nên vì thế cảm thấy lo lắng sao? Nên đau đầu không phải ngươi. Là thanh lý bộ ngành. Ngày hôm nay gặp phải sự tình đã quá nhiều rồi. Thanh lý bộ ngành khẳng định cần phải hao phí một ít khí lực mới có thể cho chuyện ngày hôm nay tìm một ít giải thích hợp lý. Bọn họ am hiểu nhất cái này. Đang khi nói chuyện, Natasha tiến vào xe thể thao ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên. Hơi ló đầu nhìn ra phía ngoài Diệp Thiên Hồ. Hướng chỗ ngồi kế bên tài xế ra hiệu một hồi. Nói rằng, người lẽ nào là đang chờ ta mời sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.